Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 443, khiến anh chịu tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoài Tâm nói xong đã lôi kéo Hứa Thanh Khê rời. Đứa Thanh Khê cũng không ngăn cản, cô đi theo anh ta ra khỏi nhà hàng. Mạc Ly nhìn thấy bóng lưng hai người biến mất, cô ta tức giận đến đập một phát lên bàn ăn. Chỉ thấy bàn ăn thủy tinh lập tức rạn nứt ra từng đường, mà tay của cô ta cũng bị chảy ra vết máu loang lổ. Khánh Hàng xung quanh thấy thế đã lập tức rối rít im lặng lùi về xem trò vui. Mạc Ly cũng không thèm để ý, sau khi trả tiền bồi thường cho nhà hàng thì cô ta âm thầm rời đi. Mà Hứa Thanh Khê và Trần Hoài Tâm cũng không đi bao xa. Hứa Thanh Khê dẫn Trần Hoài Tâm đến cửa hàng gần nhất thay một bộ quần áo, cô đầy tự trách xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi đã làm anh chịu tội rồi. Trần Hoài Tâm thấy thế, anh ta không thèm để ý phất tay. Việc nhỏ thôi, không cần để ý, và lại vừa rồi em cũng giúp anh chút giận đấy thôi. Anh ta nói xong lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, bất chợt không nhịn được cười ra tiếng. Hứa Thanh Khê nhìn anh ta đầy quái lạ, hình như cô đang im lặng hỏi thăm anh ta đang cười gì. Xưa nay anh không biết em còn có vẻ mặt hung dữ như thế, từ trước cho tới bây giờ anh không thấy em đánh ai cả. Anh ta chỉ đang trêu chọc cô vì chuyện ở nhà hàng vừa rồi. Khóe miệng Hứa Thanh Khê giật giật, cô không biết phải trả lời như thế nào. Trần Hoài Tâm thấy cô không nói cũng không thèm để ý, anh ta cười hai tiếng, bất chợt nghĩ đến người phụ nữ kia lại không nhịn được lo lắng cho Hứa Thanh Khê. Chuyện vừa rồi sẽ không gây ảnh hưởng gì cho em chứ, em có muốn anh đi về giải thích với em không? Hứa Thanh Khê hiểu ý của anh ta, cô lắc đầu nói. Không cần, tôi không sao. Trần Hoài Tâm nghe vậy, muốn nói lại thôi, anh ta nhớ đến bí mật Hứa Thanh Khê gánh vác trên người, cuối cùng không nói gì vốt cằm nói. Được, hôm nay cứ như vậy đi. Hôm nào có cơ hội anh lại dẫn Phạm Kiều An đến, chúng ta sẽ tụ họp gặp mặt một lần nữa. Hứa Thanh Khê thấy thế chợt nhìn anh một cái, sau đó cô lại quét nhìn Mạc Ly rồi rủ mắt xuống đáp lại. Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là xảy ra tranh chấp, em có ra tay dạy dỗ cô ta thôi. Quân Nhật Đình nghe vậy, ánh mắt anh lóe lên ngạc nhiên, tựa như anh không tin Hứa Thanh Khê sẽ đánh người. Chuyện gì xảy ra mà làm em nổi giận như vậy? Anh nghi ngờ hỏi thăm, Hứa Thanh Khê lại không có ý định trả lời, trái lại cô bảo quản gia mang thức ăn lên. Quản gia cẩn thận liếc nhìn cậu cả nhà mình, ông ấy thấy anh không phản đối, lúc này mới ra hiệu cho người giúp việc. Quân Nhật Đình nhìn ra được Hứa Thanh Khê không muốn nói việc này, anh cũng không hỏi tới nữa. Anh tính đợi ăn cơm xong lại đi tìm Mạc Ly tìm hiểu tình huống. Mà Mạc Ly nhìn hai người tác động qua lại, trong lòng mừng thầm. Xem ra cô ta cực đúng rồi. Chỉ cần sau đó cô ta nói thật, nói đến lý lẽ đàng hoàng, tất nhiên có thể giữ được quan hệ giữa cô ta và cậu cả. Những điều này Hứa Thanh Khê không biết, cô ăn cơm xong đã đi thẳng lên lầu. Quân Nhật Đình thấy thế thì nhíu chặt lông mày, ánh mắt của anh có bất đắc dĩ thật sâu. Anh không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến người phụ nữ này khó chịu với mình đến bây giờ. Anh có cho người đi thăm dò tập đoàn nhà họ Hứa, nhưng bên kia cũng không có vấn đề gì. Không còn cách nào, anh chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng nhìn sang Mạc Ly. Có lẽ chuyện lần này có thể đánh vỡ chiến tranh lạnh giữa bọn họ. Đi vào phòng sách với tôi, anh nói xong đã đứng dậy lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ly nhìn bóng lưng anh rời đi, đáy mắt của cô ta lóe lên ánh sáng đi theo. Nói đi, cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao mợ cả lại ra tay với cô? Trong phòng sách Quân Nhật Đình trầm mặt hỏi. Tất nhiên Mạc Ly không dám thất lễ, cô ta nói ra chuyện xảy ra vào buổi trưa. Mà cô ta cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là cường điệu miêu tả một chút. Lúc ấy tôi cũng không biết đó là bạn của mợ cả, dù sao là bạn bè cũng không có thân mật như vậy. Cho nên tôi mới sốt ruột nóng nảy làm ra một chuyện với bạn mợ cả, hơn nữa tôi còn nói rất nhiều lời quá đáng, mợ cả tức giận mới ra tay với tôi. Cô ta nói xong còn tỏ vẻ tủi thân nhận sai, nhưng trong lòng cô ta lại mừng rỡ không thôi. Bởi vì cô ta có thể cảm nhận được hơi thở của cậu cả nhà mình thay đổi. Dù sao ngay từ đầu cô ta đã nói năng không lễ độ. Nhưng cứ như vậy không hề làm gì, cô ta cũng không cam tâm. Nghĩ đến đây, đôi mắt cô ta chớp lên, trong lòng có một ý kiến. Vào buổi tối, Quân Nhật Đình trở về, Hứa Thanh Khê vẫn không nói lời thì thầm chào đón anh như ngày xưa. Anh cũng không để ý, anh vẫn chào hỏi một tiếng với Hứa Thanh Khê rồi đi vào phòng tắm. Hứa Thanh Khê không trả lời, cô chờ người bước vào phòng tắm mới thu tầm mắt lại. Cô nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt, nghe tiếng nước tí tách bên trong. Xem ra Mạc Ly vẫn chưa tố cáo, nếu không Quân Nhật Đình trở về không thể nào không hỏi cô. Cô nghĩ đến đây đã nhíu lông mày lại, cô cảm thấy có chút không đúng.